Khí vũ trụ, chương 456, Côn Khư Hải thứ 7 thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 456, Côn Khư Hải thứ 7 thế lực. Già Vân không làm bất cứ chuyện gì, nhất định phải lợi ích lớn nhất hóa mạo hiểm có thể, nhưng mạo hiểm nhất định phải có đầy đủ giá trị. Những năm này hắn vì cái gì có thể tại Côn Tiền Đảo sống sót? Cũng là bởi vì loại này sinh tồn kinh nghiệm, mạo hiểm sự tình hắn làm khá hơn rồi, trên cơ bản đều là có đầy đủ tiền lời. Tựu như trước khi, hắn biết rõ Lam Tiểu Bố tu vi chênh lệch tại không biết Lam Tiểu Bố sau lưng có cái gì lực lượng dưới tình huống, hắn vẫn là lựa chọn bảo thủ, không có trực tiếp đối với Lam Tiểu Bố động thủ. Cho nên đối mặt hai lựa chọn, Già Vân không cẩn thận lại cẩn thận. Nếu như hắn làm cái thứ nhất lựa chọn, đem Lạc Thái Tư đưa đến Lượng gia, hắn có thể đạt được Lượng gia tình hữu nghị sao? Hiển nhiên khả năng không lớn. Bởi vì hắn đã đắc tội qua Lượng Trường Tư, không chỉ có như thế, hắn tại cái đó đá ngầm san hô đảo bên trên thời điểm cũng không có làm ra đệ nhất lựa chọn. Cho nên cho dù hắn hiện tại đem Lạc Thái Tư đưa đến Lượng gia, tối đa hắn chỉ là không bị trách tội mà thôi. Hơn nữa cái này chỉ là khả năng, nếu như Lượng gia lại hung hăng càn quấy một ít, nói không chừng còn muốn hỏi trách hắn tại sao phải đắc tội Lượng Trường Tư. Cái này lựa chọn đối với Già Vân không mà nói, được không bù mất. Làm thứ hai lựa chọn có lẽ hắn lấy giò trúc mà múc nước, bởi vì Lam Tiểu Bố chết rồi, hắn đối với Lạc Thái Tư lại tốt cũng không cách nào đạt được đầy đủ lợi ích. Chỗ tốt là, hắn không cần đối mặt Lượng gia không thể biết nguy hiểm. Nhiều nhất Côn Tiền Đảo không muốn mà thôi. Đối với Già Vân không mà nói, đắc tội Lượng gia hắn còn có thể sống sót, có thể đắc tội Lam Tiểu Bố cường giả loại này, hắn hoài nghi mình sống không được đến. Không là vì Lam Tiểu Bố tu vi quá mạnh mẽ, thậm chí có thể tiêu diệt Tịch Thần Cốc, mà là vì hắn một mực cảm giác Lam Tiểu Bố tại trên người hắn làm thần niệm ấn ký. Cho nên hắn đánh bạc Lam Tiểu Bố không có chết, một cái tiêu diệt Côn Tiền Đảo cường giả, làm sao có thể đơn giản chết. Lùi một bước mà nói, coi như là Lam Tiểu Bố chết rồi, hắn cũng không cần đi đối mặt Lượng gia. Lạc tiên tử, Lượng gia chúng ta không thể đi rồi. Lam đạo hữu không có đi Lượng gia, có lẽ trên đường xảy ra chuyện gì. Ta hoài nghi hiện tại Lượng gia biết rõ ngươi cùng ta cùng một chỗ, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn bước tiếp theo chính là muốn truy nã ta và ngươi. Hiện tại chúng ta xông ra Côn Khư Hải cũng không kịp rồi, Lượng gia nhất định tại Côn Khư Hải biên giới phong tỏa chờ chúng ta. Một khi chúng ta hiện tung, nhất định đưa tới điên cuồng nhất đuổi giết. Già Vân không ngữ khí ngưng trọng nói, Lạc Thái Tư một thi lễ, hết thảy nghe theo đảo chủ an bài. Già Vân không gật gật đầu. Ý nghĩ của ta là chúng ta lập tức dịch dung, sau đó đi Vô Lượng Phường Thị. Vô Lượng Phường Thị phi thường đại, hay vẫn là Côn Khư Hải bài danh thứ hai thế lực gần với Đại Côn Tiên Cung. Lượng gia bất quá năng lực cũng không dám tại Vô Lượng Phường Thị loại bỏ. Quan trọng nhất là, Vô Lượng Phường Thị tương đối an toàn, chúng ta tại Vô Lượng Phường Thị chờ mấy năm như thế nào? Tốt, chợt nghe già đảo chủ, Lạc Thái Tư lập tức nói. Hắn hiểu được Già Vân không ý tứ, tại Vô Lượng Phường Thị chờ một thời gian ngắn, nếu là có Lam Tiểu Bố tin tức bọn hắn tựu rồi trở về tìm kiếm Lam Tiểu Bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là không có Lam Tiểu Bố tin tức nàng kia cùng cổ đạo có lẽ hội ở lại Vô Lượng Phường Thị rồi, mà Già Vân không nhất định phải ly khai Vô Lượng Phường Thị. Bất quá cái này đối với nàng mà nói, đã xem như kết quả tốt nhất, ít nhất Già Vân không có mang theo nàng đi Lượng gia. Lam Tiểu Bố dưới chân thiên thạch sớm đã hóa thành bã vụn, Lam Tiểu Bố trên người mình cũng là toàn bộ là máu đen. Nhưng tâm tình của hắn lại cực kỳ thoải mái, dựa theo hắn vốn là kế hoạch muốn bước vào tiên đế ít nhất còn cần mấy trăm năm thời gian. Đây là bởi vì hắn có vũ trụ duy mô hình cùng trường sinh quyết. Không nghĩ tới tịch thần cốc cùng chiều nê hà bên trong thần linh khí, làm cho hắn trực tiếp vượt qua dài dòng buồn chán tiên tôn cảnh, trăm năm không đến liền đi tới tiên đế cảnh giới. Cứ việc mới tiên đế một tầng, bất quá Lam Tiểu Bố tin tưởng, coi như là bán thần cảnh đến rồi, hắn cũng không sợ. Không là vì hắn so người khác càng có thiên phú, là vì hắn có vũ trụ duy mô hình. Đã có vũ trụ duy mô hình, hắn có thể cho trường sinh quyết, đoán thần thuật, bất tử quyết dung hợp được. Tịch thần cốc bên trong thần linh khí làm cho hắn có thể đem tiên linh khí sớm chuyển hóa làm thần linh khí. Sử dụng thần nguyên đối phó tiên nguyên, hắn về sau không cần khẩn trương hề hề tùy thời đều muốn bố trí trận pháp đi à nha. Đem chính mình thu thập thoáng một phát, Lam Tiểu Bố tế ra luân hồi hoa. Đã Lượng Trường Tư không có nhận được lượng cô tài, vậy hắn tự chính mình tiến về Lượng gia. Luân hồi hoa tốc độ kích phát đến nhanh nhất, ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, Lam Tiểu Bố tự đứng ở Côn Khư Hải biên giới. Hắn bước vào tiên đế về sau, luân hồi hoa kích phát tốc độ mau nữa một cấp độ. Làm tiểu bố cũng là lần đầu tiên trông thấy hư không đại hải, thần niệm quét ra đi vô cùng mênh mông, dùng hắn hiện tại thần niệm cũng không cách nào bao trùm cái này khôn cùng hư không đại hải một góc. Làm tiểu bố trong nội tâm âm thầm sợ hãi thán phục. Nếu như một mực trên địa cầu, hắn ở đâu có thể cảm nhận được loại này vô cùng mênh mông đồ sộ cảnh tượng. Làm cho Lam tiểu bố nghi hoặc khó hiểu chính là Côn Khư Hải nguy hiểm vô cùng, đại đa số tu sĩ đều là trốn ở một cái địa phương an toàn tu luyện. Chỉ có ra ngoài tìm kiếm tu luyện tài nguyên thời điểm, những tu sĩ này mới có thể kết bạn đi ra, hơn nữa đều bảo trì thật lớn cảnh giác. Có thể hắn đứng tại Côn Khư Hải biên giới cũng không phải như vậy a, hắn thần niệm chi xem ra khoảng chừng hơn ngàn người, những người này chẳng có mục đích bốn phía đi đi lại lại. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí còn quét đến đủ loại cấp thấp giam khống trận pháp, những giam khống này trận pháp cơ hồ đem Côn Khư Hải biên giới toàn bộ bao trùm. Ít nhất là hắn thần niệm chạm đến đại bộ phận biên giới đều bao trùm. Là Côn Khư Hải biên giới có đỉnh cấp bảo vật, còn là bởi vì nơi này cũng không phải cùng trong truyền thuyết như vậy nguy hiểm. Đứng lại, hai gã đại la tiên tu sĩ xông lại, một trái một phải chặn Lam tiểu bố đường. Nơi nào đến hay sao? Đi chỗ nào? Bên trái tu sĩ cao thấp đánh giá một phen Lam tiểu bố, ngữ khí lạnh lùng mà hỏi. Lam tiểu bố tại tiên vương cùng tiên tôn thời điểm, theo tu vi không ngừng gia tăng, khí tức của hắn là tiếp tục dâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì thời gian dài tu luyện trường sinh quyết, đạo vận lưu truyền so sánh rõ ràng, cho nên đại đa số người đều đó có thể thấy được thực lực của hắn phạm vi. Tại hắn bước vào tiên đế về sau, những đạo vận khí tức này toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trường sinh quyết đại đạo quy tắc ngày càng hoàn thiện, ít nhất tại tiên giới cái chỗ này của hắn đạo vận không còn là cùng trước khi đồng dạng lồi ra. Cho nên nhìn về phía trên thật giống như một cái tầm thường tu sĩ bình thường, tu vi cũng trở nên mơ mơ hồ hồ. Tựu như phản pháp quy chân bình thường, hắn đứng ở chỗ nào tựa hồ có thể dung nhập chạy đi đâu. Cái này hai gã đại la kim tiên nhìn không ra Lam tiểu bố tu vi, lại cảm nhận được Lam tiểu bố tuổi thọ. Một cái tuổi không lớn tu sĩ tu vi tuyệt đối sẽ không cường. Cái đó và hai vị có quan hệ gì? Lam tiểu bố nói ra, hắc hắc chúng ta thế nhưng mà phụng lượng ra mệnh lệnh ở chỗ này vòng vây đào phạm. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ rất giống là đào phạm a, nam tử một bên nhìn từ trên xuống dưới Lam tiểu bố, một bên nghĩ đến Lam tiểu bố trên người có chút gì đó này nọ. Không chỉ nói bọn họ là vì lượng gia làm việc, tựu tính toán không là lượng gia, Lam tiểu bố như vậy một cái nhân vật mới, trên người nhất định có thứ tốt. Lam tiểu bố trên người không có hư không hài hơi nước tức, hiển nhiên là mới vừa tới đến Côn Khư Hải, loại người này đều có một ít bảo vật làm bạn. Côn Khư Hải cái chỗ này, nắm tay người nào lớn, thứ đồ vật tựu là của người đó. Lam tiểu bố cười lạnh, nếu là vòng vây đào phạm các ngươi con mắt mù. Nhìn không tới ta là vừa vặn đến Côn Khư Hải sao? Quả nhiên là mới vừa tới Côn Khư Hải, hai gã đại la kim tiên đều là đại hỉ. Chỉ là không có chờ bọn hắn nói chuyện, Lam tiểu bố lại lần nữa nói ra. Lượng gia rất nghiêu a, dám ở Côn Khư Hải chặn đường đào phạm, hẳn là Côn Khư Hải là hắn lượng gia hay sao? Nghe được Lam tiểu bố khẩu khí bất thiện, một người khác kéo thoáng một phát muốn tức giận người này đại la kim tiên. Tầm thường tu sĩ cũng không dám lớn như thế khẩu khí nói chuyện, chớ đừng nói chi là một cái mới vừa tới tại đây tu sĩ rồi. Nhân Lam tiểu bố ngữ khí bất thiện muốn tức giận người này, tu sĩ cũng cảm giác được Lam tiểu bố nói chuyện ngữ khí, hắn hừ một tiếng. Lượng gia đã là Côn Khư Hải thứ bảy thế lực, đây là đại côn tiên cung cũng thừa nhận. Ngươi cứ nói đi, hẳn là ngươi muốn khiêu khích Côn Khư Hải lượng gia. Lượng gia là Côn Khư Hải nhà thứ bảy, cái này khả năng không lớn à, Lam tiểu bố nhíu mày. Hơn 50 năm trước hắn nghe Già Vân không nói, lượng gia tại Côn Khư Hải còn không tính là 6 thế lực lớn. Lúc này mới ngắn ngủn vài chục năm, lượng gia là được thứ 7 thế lực lớn. Vài chục năm đối với phàm tục mà nói có lẽ là nửa đời người, nhưng đối với tiên giới mà nói, đã từng nói qua cả đêm kỳ thật cũng không có cái gì không đúng. Không biết a, lượng gia ra một cái tuyệt thế thiên tài. Hắn không nhưng giác tỉnh cổ côn huyết mạch, vẫn còn ngắn ngủn 2 năm thời gian liền từ tiên vương trung kỳ khóa nhập tiên tôn cảnh giới. Cái này đại la kim tiên ha ha một tiếng nói ra. Cổ côn huyết mạch là ai? Lam tiểu bố trong nội tâm đã có một ít minh bạch. Xem ra lượng gia thức tỉnh cổ côn huyết mạch làm cho đại côn tiên cung những thế lực này kiêng kỵ rồi, bắt đầu thừa nhận lượng gia vi Côn Khư Hải nhà thứ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không biết cái này cổ côn huyết mạch mạnh như thế nào, những ngưỡng người này kiêng kỵ đâu rồi, hay vẫn là nịnh bợ. Lượng cô tài, lượng gia gia chủ lượng Liên Sơn cháu ruột cũng là tương lai chủ trưởng lượng gia chi nhân. Cái này đại la kim tiên đắc ý nói ra, Làm tiểu bố kinh hãi, lập tức quát, Lượng cô tài trở lại rồi. Chuyện này là khi nào? Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, nếu như không phải tại triều Nê Hà ngọn nguồn làm trễ nãi nhiều như vậy năm lời nói, hắn đã sớm đến Lượng gia rồi, thế cho nên Lượng cô tài vậy mà so với hắn sớm trở lại, hắn thậm chí hoài nghi Lạc Thái Tư bị giết. Nếu như Lạc Thái Tư bị giết, hắn coi như là tiêu diệt Lượng gia lại có thể thế nào? Trước khi người này Đại La Kim Tiên sở dĩ kỹ càng trả lời Lam Tiểu Bố lời nói, là muốn uy hiếp ở Lam Tiểu Bố, làm cho Lam Tiểu Bố biết rõ bọn hắn thế lực sau lưng là ai. Có thể Lam Tiểu Bố quát hỏi, bọn hắn sẽ không có cái kia tâm tình trả lời. Hai người không hẹn mà cùng tế ra pháp bảo, một trái một phải cơ giác mà đứng. Lam Tiểu Bố ở đâu có rảnh chờ đợi, hắn trực tiếp một cái tát vỗ xuống đi, trưởng ấn đem bên trong một gã Đại La Kim Tiên đập thành huyết cặn bã. Đồng thời tiên đế lĩnh vực đã khóa lại trước khi một mực trả lời hắn lời nói tên kia Đại La Kim Tiên. Tiền bối, người này Đại La Kim Tiên nếu như không biết đá đã đến thiết bản cái kia chính là heo rồi. Nói, Lượng cô tài lúc trở lại dẫn theo người nào trở lại. Lam Tiểu Bố thanh âm mang theo đầm đặc sát cơ, tiền bối ta thật không biết a cái đó và ta hào không quan hệ. Ta chỉ biết là, Lượng cô tài bước vào tiên tôn về sau, Lượng gia đem tổ chức tiên tôn tấn cấp đại điền. Cái này Đại La Kim Tiên dập đầu nói lắp ba hồi đáp. Ba, Lam Tiểu Bố lần nữa một cái tát vỗ xuống, người này Đại La Kim Tiên hóa thành huyết vụ thời điểm, hắn đã vọt vào Côn Khư Hải ở chỗ sâu trong. Cách chương.